Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, lên án. Nhìn thấy Lạc Giật như vậy, Lê Tử trong lòng hơi ngọt, nhưng là cũng có dãy dụa. Nàng là thật lo lắng Lạc Nhạn cùng bình an. Lại nói, nếu để cho Lạc Giật một người ngăn đón zombie, nàng nhất định sẽ lo lắng. Cho nên này lại, chỉ có thể nhượng Lạc Giật đi theo. Nói chỉ là nửa ngày, Lạc Giật đều không có động tác. Lê Tử giận, Lạc Giật ca ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Lê Tử. Lạc Giật mở miệng, trên mặt mang theo trịnh trọng, để tay ở Lê Tử bả vai. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lê Tử mặt. Ta không yên lòng ngươi. Có cái gì không yên lòng ta? Ta mới nói, ta sẽ không chết. Lạc Giật hé miệng, chóp mũi vị chua, nhìn xem Lê Tử vẻ mặt thành thật. Cảm ơn ngươi, lúc này, còn nói chuyện này để làm gì? Lê Tử con mắt chớp lên, hít một hơi thật sâu. Tốt, mau đuổi theo tỷ tỷ a, ta cũng xuất phát. Lê Tử nói xong, quay người muốn rời đi. Chỉ là mới đi hai bước, liền bị Lạc Giật giữ chặt. Thân thể trên không trung xoáy dạo qua một vòng, rơi xuống Lạc Giật trong ngực, mà Lạc Giật đã cúi đầu xuống, hôn lên Lê Tử môi mỏng. Lê Tử tim đập nhanh hơn, chỉ ngây ngốc nhìn xem Lạc Giật, dường như có một ít đồ vật trong không khí lên men, thẳng đến zombie lần nữa xông tới, hai người lúc này mới tách ra. Cùng lúc đó, Lạc Nhạn đã xuyên qua hơn phân nửa căn cứ, dưới thân băng long cũng bị zombie gặm cắn tàn khuyết không đầy đủ. Lạc Nhạn lúc này mới nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất, ôm Bình An chạy nhanh, né tránh những cái kia zombie. Bình An trừng to mắt, một mặt ngạc nhiên. Lạc Nhạn mắt nhìn Bình An biểu lộ, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống cái kia không ngừng chạy tới zombie bên trên. Tuy nhiên những cái kia zombie này lại không có lúc trước dữ tợn, nhưng là vẫn như cũ khủng bố. Đặc biệt là có con mắt đã lồi ra, cái mũi sụp đổ, miệng toét ra, có côn trùng nhúc nhích. Như vậy hình ảnh đầy đủ dọa khóc hài tử, mà Bình An cho tới bây giờ đều không có thấy qua những này. Này lại biểu hiện ra chấn định, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trong lòng có chút quái dị. Bình An, ngươi không sợ sao? Ta không sợ. Bình An lắc đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Một bên nháy mắt, nhìn chằm chằm cái kia đâm đầu đi tới zombie. Zombie mới chạy tới, Lạc Nhạn trong lòng bàn tay đã ngưng tụ tảng băng. Vung lên, mấy đạo băng châm đâm xuyên qua zombie đầu. Tràng diện máu tanh, cũng để cho người ta nhịn không được buồn nôn. Nhưng cũng làm cho Bình An sáng lên mắt. Mụ mụ, ta về sau cũng phải cùng ngươi đồng dạng cường đại. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Bình An khuôn mặt nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong lòng không nói ra được là cái gì cảm giác. Giấu tay sờ Bình An cái đầu nhỏ. Chờ ngươi lớn lên lại nói. Ta đã trưởng thành. Bình An bất mãn chu môi. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cười khẽ. Mà tại lúc này, đầu truyền đến một cỗ nhói nhói, nhượng Lạc Nhạn thân thể dừng lại, tay ôm đầu, con mắt nhìn xem bốn phía. Mà liền này lại công phu đối phương lần nữa phát động công kích, Lạc Nhạn rên lên một tiếng, thân thể nửa ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu. Mà Bình An nhìn thấy Lạc Nhạn dáng dấp, tim đập rộn lên, kiết gấp lôi kéo Lạc Nhạn quần áo. Mụ mụ, người thế nào? Vì biểu tình gì xem ra thống khổ như vậy? Bình An trong lòng lo lắng, biểu hiện trên mặt cũng lo lắng rất nhiều. Lạc Nhạn cố nén không thoải mái, đối với Bình An lắc đầu. Bình An hé miệng, mà lúc này, phía trước zombie đã bắt đầu vây quanh. Nhìn thấy cái kia vây tới zombie, Lạc Nhạn trong lòng bàn tay ngưng tụ băng chùy, có lẽ là vừa rồi dừng lại một hồi. Bốn phía lần nữa hiện đầy zombie. Cái này nhượng Lạc Nhạn thầm kêu không ổn. Mà Bình An lại chú ý bất chấp mọi thứ. Đối với này lại hắn tới nói, trọng yếu nhất liền là Lạc Nhạn. Đặc biệt là nhìn thấy Lạc Nhạn mồ hôi lạnh trên trán, cùng cái kia bởi vì ẩn nhẫn mà đỏ lên mặt, trong lòng hơi hơi nhói nhói. Mụ mụ, người đến cùng thế nào? Lạc Nhạn giáng chống đỡ lên khóe miệng, tay vỗ vỗ Bình An đầu, ôm chặt, mụ mụ. Bình An không hiểu nghiêng đầu, mà Lạc Nhạn trên người đã bắt đầu có hàn khí tiết ra ngoài. Ngoại trừ hàn khí, liền là mèo to, cũng bắt đầu biến thành cự hổ dáng dấp. Lạc Nhạn xoay người, đến mèo to trên người. Băng chùy ngưng tụ, đem mèo to thân thể cải tiến cường hãn hơn. Mèo to trước kia, ngoại trừ móng vuốt bên ngoài, còn lại địa phương lực công kích liền không cường. Nhưng là hiện tại, liền là phần lưng cùng trên đùi, đều tăng lên mấy đạo băng chùy. Những cái kia băng chùy bén nhọn, chỉ cần chạy tới, bất quá là một chút, liền có thể nhượng zombie mất mạng. Mèo to tự nhiên biết rõ Lạc Nhạn ý tứ. Đối với Lạc Nhạn kêu một tiếng, lúc này mới hướng mặt trước chạy nhanh. Theo chạy nhanh trên người băng chùy không ngừng đâm xuyên những cái kia zombie. Dù là không có cách nào một kích mất mạng, không có cách nào đâm xuyên bọn hắn tinh hạch, nhưng là chỉ cần có thể nhượng bọn hắn ngã xuống, như vậy là đủ rồi. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trong mắt đã nhiều trịnh trọng, ngược lại là trong ngực Bình An, mím môi, nghĩ đến Lạc Nhạn vừa rồi che mắt dáng dấp, trong lòng bất mãn, bắt đầu ở trong đám người, tìm kiếm lấy thân ảnh kia, chỉ là tìm một vòng, đều không có tìm tới. Trong lòng không chịu thua cảm giác, nhượng Bình An cắn răng, không ngừng đảo qua, mà tại lúc này, một cỗ nhẹ nhàng nhói nhói, ở trong đầu lan tràn, cảm giác được đau đớn thời điểm, Bình An thân thể dừng lại, bất quá cơ hồ là sau một khắc, Bình An liền biết rõ, là người này thương tổn tới bản thân mụ mụ, con mắt khẽ híp một cái, trên người lệ khí tăng vọt, theo tăng vọt, bốn phía năng lượng, chen chúc tiến nhập Bình An trong cơ thể. Cái kia dị dạng cảm giác, liền là Tử Ngọc đều cảm thấy, trên mặt mang theo hoang mang, lại vẫn là nhìn về phía Bình An. Chủ nhân, Bình An thế nào? Tử Ngọc nói xong, thân thể đã rơi xuống mặt đất, hóa ra nhân loại dáng dấp, duỗi ra tay, bắt được Bình An, mà Bình An con mắt chừng được tròn trịa. Cái kia bộ dáng, ngược lại giống như là thất thần. Lạc Nhạn này lại cùng zombie dây dưa ở cùng một chỗ. Nghe được Tử Ngọc mà nói, vẫn là không nhịn được cúi đầu, nhìn xem dị dạng Bình An. Thế nào? Bình An không nói, chỉ là vẫn như cũ trừng tròng mắt. Lạc Nhạn theo Bình An ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa. Mà đúng lúc này, thét lên một tiếng truyền ra. Theo tiếng thét chói tai truyền đến, một cái thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mà hỏa diễm đã bắt đầu nhóm lửa hắn thân thể. Không có bất luận cái gì đồ vật, cứ như vậy tự nhiên. Lạc Nhạn sững sờ, ngây ngốc nhìn xem cái kia zombie. Mà bên người muốn tới gần zombie cũng là dừng một chút, sau đó hướng Lạc Nhạn bên cạnh mà đi. Lạc Nhạn bất đắc dĩ, chỉ có thể ngưng tụ ra băng trụ, để cho mình đứng ở bên trên, tạm thời né tránh những này zombie. Bình An, người đến cùng làm cái gì? Lúc này Lạc Nhạn có thể không có nửa điểm vui mừng. Vô duyên vô cớ, người kia không thể nào biết tự đốt, càng không thể nào biết thét lên. Đây hết thảy là Bình An làm. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, Bình An đã thu hồi thần, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn. Mụ mụ, là hắn thương ngươi. Nho nhỏ khắp khuôn mặt là lên án. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn trên mặt có tiếu dung, vừa rồi lo lắng, này lại cũng giảm đi không ít. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.